Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 127, khách tới, Triệu Quân Hàn nhớ kỹ cùng Phùng Nam lần thứ nhất gặp mặt lúc. Nàng ăn mặc đều lấy yêu nhã, khí chất làm chủ, nhưng là cho dù ai đều muốn giống không đến. Cỗ kia lúc đầu coi là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen y phục bọc vào. Là một bộ làm người tiêu hồn thể cốt, nàng rất hiểu triển hiện ưu thế của mình. Tóc kia rủ xuống đến che lại nửa gương mặt, da thịt được không như bơ giống như. Làm sao lúc này tới? Triệu Quân Hàn cầm nàng eo, tưởng tượng nàng trên giường bộ dáng, liền tới hào hứng, trực tiếp đi vén váy nàng. Trong biệt thự Triệu mẹ còn chưa ngủ. Nghe được bên ngoài động tĩnh, đã nấu hai chén trà bưng ra, trùng hợp liền thấy cảnh này. Triệu mẹ cúi đầu, thả chén trà, Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn có quan hệ hiển nhiên cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Chỉ là ngay trước mặt người hầu, Triệu Quân Hàn làm như vậy, nhưng có loại cầm nàng xem như đồ chơi bình thường cảm giác. Nàng nhíu nhíu mày, mặt lạnh lấy đem Triệu Quân Hàn tay đẩy ra. Lão bất tử thấy ta rất nghiêm, gần nhất làm ta về Hồng Kông một đoạn thời gian, trong miệng nàng, lão bất tử tự nhiên chỉ chính là Phùng Trung Lương. Triệu Quân Hàn nụ cười phai nhạt chút, đem nguyên bản đặt ở nàng trên đùi tay cũng rời ra. Nhàn nhạt liền nói, ta khuyên ngươi không muốn đem hắn chọc tới. Triệu, Phùng hai nhà còn muốn hợp tác, Phùng Trung Lương là Trung Nam thực nghiệp thực tế người cầm quyền. Dù là định cư Hoa Hạ nhiều năm, đem Hồng Kông sự nghiệp đều giao đến phụ thân của Phùng Nam trên tay. Nhưng Triệu Quân Hàn đã từng nghe phụ thân của mình nói qua. Phùng Trung Lương nắm giữ Trung Nam thực nghiệp rất nhiều phần. Tại Trung Nam thực nghiệp bên trong nói câu nào vẫn có tác dụng mang tính chất quyết định. Hắn thích nhất cháu gái chính là Phùng Nam, từng nói đùa tương lai trăm năm quy thiên. Trong tay hắn cổ phần đem chia làm ba phần, trừ hai đứa con trai bên ngoài, còn lại một phần là muốn giao đến thích nhất Phùng Nam trong tay. Đây cũng là lúc trước Triệu Quân Hàn tổ phụ Triệu Tân Hồng vì cái này trưởng tôn định ra rồi Phùng Nam nguyên nhân, một khi tương lai Phùng Nam gả tiến Triệu gia, liền tương đương với Triệu gia cũng cầm Trung Nam thực nghiệp một bộ phận cổ quyền. Hai nhà ở giữa chuyện hợp tác một thành. Những này cổ quyền liền rất có tác dụng, thế nhưng là Phùng Nam gần nhất lại cùng Phùng Trung Lương quan hệ huyên náo mười phần bất hòa. Tổ tôn ở giữa dĩ nhiên giống như sinh ra hiềm khích. Nàng khăng khăng phải vào giới giải trí, cái này khiến Phùng Trung Lương bất mãn vô cùng, đã cảnh cáo nàng nhiều lần. Ta không rõ, người đầu tư vậy thì thôi, mình cần gì phải vào giới giải trí. Làm cái gọi là minh tinh, Triệu Quân Hàn quay người bưng chén trà. Nho nhỏ nhấp một miếng, Phùng Nam có thân phận địa vị, tương lai gả hắn về sau. Dù là hắn sẽ gặp dịp thì chơi, nhưng cũng sẽ bảo nàng cả đời giàu sang, áo cơm không lo. Hắn liền không rõ, nàng làm sao tự hạ thân phận muốn vào giới giải trí. Cùng một vòng minh tinh kiếm cơm ăn đi, trên mặt nàng lộ ra vẻ châm chọc. Lại rất tránh mau qua, đổi giày sau cũng bưng chén trà hỏi, mấy ngày gần đây nhất, trong vòng có cái gì động thái không có, nàng cũng không muốn đàm Phùng Trung Lương sự tình. Triệu Quân Hàn cũng liền nhún vai không nói, nghe nàng hỏi giới giải trí sự tình, liền bưng lấy chén trà, ngược lại là có, nhưng không có quan hệ gì với chúng ta. Thế kỷ Ngân Hà bên trong một cái tiểu minh tinh bị cái người mới dẫm đến đoán chừng lúc này là không ra được đâu. Ta nghe ngóng, thế kỷ Ngân Hà cao tầng bên trong, đã có người đề nghị muốn từ bỏ nàng, mặt khác nhắm người nuôi dưỡng, Phùng Nam một chút ngồi vào ghế sofa bên trong. Nghe được Triệu Quân Hàn lời này, liền có chút hiếu kỳ hỏi, tiểu minh tinh, là ai? Gần nhất Phùng Trung Lương đưa nàng trông giữ rất nghiêm, vì thủ tín Phùng Trung Lương, bình thường nàng liền lưới cũng rất ít bên trên, giải trí tin tức tự nhiên cũng ít nhìn, đối với bên ngoài lời đồn nàng cũng đương nhiên không rõ ràng. Nguyên bản Phùng Nam thói quen sinh hoạt thanh đạm đến gần như không thú vị. Phần lớn thời gian đều lấy đọc sách làm hao mòn thời gian. khiến cho Phùng Nam đặc biệt chán ghét. Nhưng như Triệu Quân Hàn nói, Phùng Trung Lương trong tay có không ít cổ phần, vô luận như thế nào, nàng Trang cũng phải giả ra một cái bộ dáng. Triệu Nhượng phim mới nhân vật chính, nói là gọi Chu Phán, Triệu Quân Hàn hững hờ nói xong lời này. Phùng Nam lông mày dần dần liền nhăn đi lên, thì thào nói, Chu Phán, thế Kỳ Ngân Hà muốn từ bỏ nàng. Nàng lắc đầu, sao lại có thể như thế đây? Có cái gì không thể nào? Triệu Quân Hàn nhìn nàng thần sắc có chút cổ quái bộ dáng. Hỏi một tiếng, Phùng Nam rất nhanh vẩy tóc. Không có chuyện, gò má nàng cơ bắp nhẹ nhàng run lên một cái. Lại hỏi, nàng đắc tội người nào? Tại một chuyến này bên trong, giống Chu Phán dạng này minh tinh một khi xảy ra điều gì lớn biến cố. Khiến cho công ty muốn từ bỏ nàng, không tiếc uổng phí lúc trước đầu tư. 89/10 là Chu Phán đắc tội người nào? Cùng nàng cùng đoàn làm phim người mới, Triệu Quân Hàn nghiêng đầu nghĩ một hồi. Tựa như là gọi răng sắt, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền phát hiện Phùng Nam biểu lộ thay đổi, nàng nụ cười trên mặt một nháy mắt thu được sạch sẽ. Trong mắt giống tôi độc, thần sắc có vẻ hơi âm trầm, răng sắt, cùng đoàn làm phim người mới. Làm sao có thể là nàng? Không có khả năng, trong chớp nhoáng này, nàng tựa như là biến thành người khác, hai tay gấp bắt lấy chén trà, lực đạo có chút lớn. Phảng phất muốn đem cái chén đều bóp nát, Triệu Quân Hàn có chút ngoài ý muốn, đặt cái chén hỏi, người biết, nàng rất nhanh ý thức được sự thất thố của mình, thở sâu thở ra một hơi, đem cái chén một đặt, ta làm sao có thể nhận biết lúc nói lời này. Thanh âm của nàng âm lãnh, buông thõng mí mắt, uống vào nước trong ly trà, dần dần bình tĩnh lại, sau đó thì sao, Triệu Quân Hàn giang tay ra. Kỳ thật chuyện này hắn cũng chỉ là hiểu rõ cái đại khái mà thôi. Đơn giản cũng chính là Chu Phán bị người cứ vậy mà là money thứ 99 phong thư tình. Chiếu lên mới bắt đầu, bởi vì Triệu Nhượng marketing thủ pháp, đem kịch bên trong hai vị nữ diễn viên đẩy tới trước mắt mọi người. Bị đám người tương đối đến tương đối đi, Chu Phán liền mua phổ biến công ty nghĩ dẫm người mới thượng vị. Nào biết lại bị người mới tương kế tựu kế, ban đêm bên trên trực tiếp thăm hỏi thời điểm, nghe nói lại xảy ra chuyện, Phùng Nam liền đẩy ra Triệu Quân Hàn đặt ở nàng trên đùi tay. Đứng người lên, Triệu Quân Hàn một đường đi theo nàng lên lầu, nhìn nàng tiến vào thư phòng đem máy tính mở ra, lại soát ra giải trí tin tức screenshot bên trên, vừa lúc chính là đêm nay, trong vòng phim người, phỏng vấn hình tượng. Chu Phán lộ hàng cái kia một chương đồ bị phóng viên vòng ra. Càng bắt mắt dáng vẻ, nhưng Phùng Nam cùng Triệu Quân Hàn ánh mắt của hai người lại đều rơi xuống răng sắt trên thân. Nàng xuyên màu lam nhạt váy dài, cùng lộ điểm bác gia vị Chu Phán quả thực một trời một vực. Làm sao có thể, mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng cho người ta cảm giác đã hoàn toàn khác biệt, làm sao lại là nàng đâu. Một cái xuất thân thấp hèn, chỉ có mỹ mạo lại không có chút nào nội hàm, khí chất 18 tuyến tiểu minh tinh, một đường dựa vào nam nhân, trong vòng rú danh chiêu lấy nữ nhân không biết xấu hổ. Lúc này làm sao lại tại tin tức screenshot bên trên, lấy khí chất, mỹ mạo đem Chu Phán dây đến không còn sót lại một chút cạn. Nàng còn nhớ rõ. Triệu Nhượng bộ này thứ 99 phong thư tình chiếu lên cùng ngày thủ phòng bán vé ngày. Liền quá trăm triệu, lúc ấy bóng lưng nữ thần cũng là đưa tới một phen oanh động. Nhưng là cũng không có tạo lớn như thế thế. Canh thứ hai ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 200 canh ba. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.